Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1299, chương 1299, giận phát xung quan. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình những cái kia người dân đều chết. Hết, bọn họ bị người mang lúc đi ra, La Hoàng và Hồ Thập Bát bọn họ sắc mặt đột nhiên biến đổi. Vốn là, bọn họ muốn dùng tề thập tam tánh mạc để đổi hồi những người này. Có thể để cho bọn họ không có nghĩ tới là, bà gia lại như vậy khinh thị tánh mạng, đem bọn họ cũng giết đi. Tức giận, lúc này hai người trong lòng tất cả đều là tức giận. Mà lúc này, bà gia nhưng chỉ là ha ha cười một tiếng, những người này đều là bởi vì là Tần tiểu công gia mới chết. Trở về sau đó, các người có thể nói cho Tần tiểu công gia, ta muốn biết hắn có thể hay không áy náy, rõ ràng đã cảnh cáo hắn, lại còn đối với thập tam ra tay, đây là giá phải trả. Nói xong, bốn phía đột nhiên xuất hiện một đám người, mỗi người bọn họ trong tay đều có cung tên, hiển nhiên, đang giết chết những người này thời điểm. Bà gia cũng đã cân nhắc đến Hồ Thập Bát bọn họ có thể sẽ động thủ vấn đề. Cho nên hắn đã sớm phái người làm khá hơn một chút phòng bị. Hắn bây giờ còn không biết đối với Tần Thiên người làm gì. Nhưng nếu như Hồ Thập Bát dám ở chỗ này động thủ, hắn vậy sẽ không khách khí. La Hoàng thấy loại tràng diện này sau đó, rất nhanh liền khôi phục lý trí. Hắn nhìn một cái bà gia, nói: được, rất tốt, ngươi nói ta sẽ nguyên si bất động cùng tiểu công gia nói. Nói xong cái này sau đó, La Hoàng lập tức dẫn người rời đi. Hồ Thập Bát mặc dù có chút tức giận, muốn giết bà gia sau mau, nhưng hôm nay loại cục diện này, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn ẩn nhẫn. Đoàn người rời đi thành đông sau đó, chạy thẳng tới phủ thứ sử đi. Vào được phủ thứ sử, bọn họ đem tình huống cùng Tần Thiên nói một lần, nghe được bà gia đem những cái kia người dân cũng giết đi. Tần Thiên nhất thời trợn tròn mắt, cả người cũng lộ vẻ được có chút khác thường. Bên cạnh Ân Thương thấy những thứ này, nhưng là lộ ra một tia cười yếu ớt. Hiện nay loại chuyện này, Tần Thiên và bà gia sợ là phải không chết không thôi. Mượn cơ hội này, hắn và Hoài Nam Vương kế hoạch trọng yếu muốn thành công. Mà lúc này Tần Thiên đột nhiên giận dữ, đáng ghét, đáng ghét, như vậy mắng mấy tiếng sau đó, Tần Thiên không làm chần chờ, lập tức phân phó nói: tập họp binh mã, theo bản quan chạy thẳng tới thành đông, ta muốn cho bọn họ trả giá thật lớn, giết những cái kia người dân. Bà gia để cho Tần Thiên bỏ ra giá phải trả, nhưng bây giờ Tần Thiên cũng phải bà gia mất đi giá phải trả, hơn nữa còn là máu giá phải trả. Thành đông vậy mảnh thế lực cũng nên trở về triều đình. Như vậy phân phó sau đó, Hồ Thập Bát bọn họ rất nhanh tập hợp mấy ngàn binh mã. Sau đó cùng Tần Thiên liền hướng thành đông chạy tới. Thành đông vẫn như cũ là hỗn loạn, mà làm nơi này người dân thấy Tần Thiên mang binh mã xông lên lúc tới, bọn họ đều có điểm mơ hồ. Làm sao? Chuyện gì xảy ra? Tần tiểu công gia làm sao mang nhiều binh mã như vậy? Nghe nói bà gia đem những cái kia người dân giết đi, Tần tiểu công gia sợ là tức giận đi. Xem giá thế này, thành đông phải có một tràng ngạnh chiến à? Không biết ai càng lợi hại hơn. Bà gia thế lực khổng lồ, coi giữ cũng có hơn 2.000 tên lâu la, nhưng bọn họ tương đối phân tán. Hơn nữa bọn họ nơi đó là Tần Thiên cuồng ma quân đối thủ, cho nên khẳng định Tần tiểu công gia lợi hại à, khó mà nói. Bà gia ở thành đông kinh doanh nhiều năm, cũng không phải dễ đối phó. Ngoặc kép, người dân bàn luận sôi nổi, đồng thời vậy đều rối rít quay mũi, miễn được bị vạ lây đến ao cá. Mà tin tức này rất nhanh truyền đến Hoài Nam Vương nơi đó. Lý An sau khi nghe được tin tức này, khóe miệng liền lộ ra một tia cười yếu ớt. Được a, Được a, Tần Thiên rốt cuộc cùng thành đông người đánh nhau. Chúng ta kế hoạch thành công. Đây là bọn họ mượn đao giết người kế. Hôm nay Tần Thiên muốn cùng bả ra ác đấu. Coi như Tần Thiên thắng lợi sau cùng. Vậy đối với Hoài Nam Vương mà nói, cũng là một tốt cục diện. Chí ít suy yếu Tần Thiên thực lực. Bả ra chỗ ở, một người Lâu La vội vàng chạy vào. Bả ra, việc lớn không tốt. Tần Thiên mang binh mã vọt tới. Bả ra như cũ nụm ở một người phụ nữ trong ngực. Thời tiết càng ngày càng lạnh. Hắn cảm thấy nằm ở phụ nữ trong ngực là lúc này thoải mái nhất một chuyện. Nghe được Tần Thiên mang binh mã vọt tới, bả ra có chút ngoài ý muốn. Ở hắn xem ra, Tần Thiên lấy được dạy bảo, coi như sống lại khí. Sợ cũng không dám tùy tiện tới trêu chọc hắn chứ. Nếu không, hắn lại giết người. Tần Thiên chẳng phải là muốn càng áy náy. Bởi vì là những người đó đều là bởi vì là hắn Tần Thiên mới chết. Có thể Tần Thiên lại mang người tới. Mang theo bao nhiêu người? Hắn lấy là Tần Thiên chẳng qua là tới chất vấn hắn. Cũng hoặc là bắt hắn quy án. Đại khái, 2-3 ngàn người, nghe thấy con số này sau đó, bả ra bất thình lình hít một hơi. Mấy con số này quá mức khổng lồ. Hiển nhiên không biết là chất vấn hắn. Cũng hoặc là bắt hắn quy án đơn giản như vậy. Hắn đột nhiên có một ít dự cảm xấu. Tần Thiên là người nào à? Đây chính là ở trên chiến trường chém giết liều mạng qua. Hắn giết người từ trước đến giờ ác liệt. Tốt không do dự, mình coi như là hoàn toàn đắc tội hắn. Hắn ngày hôm nay muốn tới làm gì? Hẳn rất rõ ràng chứ. Bất an, bất an. Bả ra từ phụ nữ trong ngực đứng lên. Sau đó, hắn liền vội vàng phân phó nói. Tập họp binh mã. Cho ta tập họp binh mã. Đem có thể tìm người tới. Cũng cho ta tìm tới. Nếu như thực lực đủ cường đại. Hắn cảm giác được mình còn có cơ hội. Hắn cũng không tin Tần Thiên dám cùng hắn liều mạng. Cùng hắn liều mạng. Tần Thiên còn muốn nắm trong tay toàn bộ thành Kim Lăng sao? Những người khác sẽ rất mau đưa hắn cho cắn nuốt hết. Hắn biết, mặc dù mấy người kia không có lú đầu, nhưng chuyện nơi đây, bọn họ khẳng định cũng quan tâm. Thành Đông côn đồ rất nhanh tập họp ở một nơi. Hai bên ở Thành Đông một cái trên đường chính chạm mặt. Phố lớn bốn phía đã không có bất kỳ người dân. Một hồi hàn phong tấn công tới, lộ vẻ được xào xạc lại lạnh. Trên đường chính đông nghịt, một bên là Tần Thiên binh mã, một bên là bả gia Lâu La. Tần Thiên đứng ở phía trước, nhìn một cái bả gia, ngay sau đó liền hừ lạnh một tiếng. Người giết những cái kia người dân, chính là tìm chết. Bả gia nhún nhún vai, ở nơi này thành đông, ta bả gia thật đúng là thì có quyết định cuộc sống khác chết năng lực. Ngươi Tần Thiên là triều đình quan viên thì như thế nào? Ngươi có thể làm gì ta? Rất người cuồng vọng, Tần Thiên khóe miệng hơi co rút một chút. Chặt nói tiếp, chết. Hắn chỉ nói một chữ, nhưng một chữ này nhưng tựa như mang một cổ khổng lồ lực. Thật giống như cái chữ này chính là số mệnh. Ai cũng không đổi được. Ai cũng không đổi được bả ra số mệnh. Hắn ngày hôm nay phải chết. Tần Thiên nói xong, đã lười được cùng bả ra nói nhiều nói nhảm. Vung tay lên, hắn thân trước sĩ tốt, mang binh mã liền hướng bả ra vọt tới. Bả ra bên này, tự nhiên vậy vội vàng đáp lại. Rất nhanh, thành đông trên đường chính, chính là một mảnh chém giết. Kêu thảm thiết, máu tươi, giết hại, Tần Thiên binh mã đều là đi qua đẫm máu phấn chiến. Bọn họ thủ đoạn giết người không phải những người khác có thể so sánh. Bọn họ cả người trên dưới cũng tản ra sát khí. Cho nên, khi bọn hắn xông tới cùng bả ra người chém giết ở một nơi thời điểm, bọn họ đường dao chỉ cần vung chém đã qua, là có thể chém đứt một cái đầu người. Chết, chết, một cái tiếp theo một cái thi thể té xuống. Mùi máu tanh bắt đầu tràn ngập. Giận dữ giết người,